Thái cổ cuồng ma, chương 1167, bị dao động. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì tạo hóa chi địa duyên cớ, hôm nay tới đây hư không thuyền cực lớn, chỉ một trên bong cũng đủ để chứa hơn 100.000 tu sĩ cộng thêm 2-3 lầu ít nhất có thể chứa 150.000 tu sĩ. Mỗi một lệnh bài thông hành cũng có thể mang một người tùy tùng, cho nên, vừa vặn đền bù Diệp Không không có lệnh bài thông hành chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì cách tạo hóa chi địa còn có mấy năm, thuyền to còn phải ngược hướng một lần, cho nên, đợi tất cả mọi người lên thuyền sau, cơ hồ không có bất kỳ lưu lại, liền lái thuyền. Tần Vũ đứng ở trên hư không thuyền bong thuyền bên bờ, ngắm nhìn hư không vô tận, không kìm lòng được liên tưởng đến bốn đại tinh thần ra hư không vô tận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn trước mắt trong hư không tràn ngập gió mạnh, hư không vết nứt, Tần Vũ phát hiện lại cùng hư không vô tận đồng xuất một triệt, chỉ bất quá, nơi này gió mạnh cái gì cũng so với hư không vô tận mạnh hơn. Cũng không biết ngày xưa đến cùng phát sinh bực nào chiến đấu, mà bốn đại tinh thần không đúng, là ngày xưa tiên vũ giới lại là chuyện gì xảy ra. Tần Vũ khẽ nhíu mày, lần này nhìn ra xa hư không để cho hắn liên tưởng rất nhiều, bắt đầu nghĩ lại mấy năm nay tất cả mọi chuyện tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiên vũ giới vỡ vụn thành bốn đại tinh thần, mà dựa theo ban đầu Tần gia gom sách vở, nói là đại ma lâm vũ vỡ vụn tiên vũ giới, huyết nhi lấy vô thượng thần thông đem tiên vũ giới toái phiến. Ban đầu cùng Hầu Thanh nói tới lúc Tần Vũ liền từng hoài nghi tới, bởi vì tiên vũ giới thời kỳ chính là tiên cảnh không ra, mà khi đó, lâm vũ cùng huyết nhi thực lực hẳn không qua là nửa bước tiên cảnh, coi như ngoại ý muốn bước vào tiên cảnh, như vậy cũng khó mà oanh phá tiên vũ giới a, càng không cách nào ngưng tụ giới chi toái phiến. À, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là bước vào tiên cảnh đỉnh phong, thậm chí ngụy thánh, có lẽ có khả năng này. Tần Vũ hai mắt híp lại, trong đầu cấp tốc vận chuyển. Có hay không, có thể bọn họ bước vào hư không huyết hải một cõi cực lạc bên trong, tu vi bước vào tiên cảnh, ở đến ngụy thánh trở lại tiên vũ giới lúc mới đưa tiên vũ giới đánh vỡ. Vậy bọn họ đến cùng còn tại đằng kia một cõi cực lạc bên trong, hay lại là đi tới cửu đại tiên vực? Tần Vũ trầm tư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thậm chí Tần Vũ suy đoán hai người có khả năng hay không đi chư thiên thế giới, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hẳn không lớn khả năng. Nếu có thể ở tiên chi thiên địa tìm tới huyết nhi có lẽ có thể dò thám biết hết thảy. Tần Vũ lẩm bẩm lầu bầu, hắn tính toán đợi có cơ hội đi một chuyến tiên chi thiên địa để cho Hạ Chấn Long phái người đi tìm huyết nhi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ lại không kìm lòng được nghĩ đến Trục Hoang, sắc mặt không kìm lòng được ngưng trọng. Lúc này, lại lần nữa hồi tưởng, Tần Vũ phát hiện Trục Hoang so với tưởng tượng còn không đơn giản nhiều chút, thậm chí Tần Vũ cảm giác theo chính mình tu vi, lịch duyệt tăng trưởng, đối với Trục Hoang nhận thức từng bước tăng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến cuối cùng Tần Vũ càng nghĩ càng thấy được không thể tưởng tượng nổi, càng nghĩ càng thấy được bản thân là bị Trục Hoang đùa bỡn. Góc truyện audio.com có thể nói từ vừa mới bắt đầu Trục Hoang liền đối với chính mình giấu giếm cái gì, bất kể là thiếu niên Trục Hoang hay lại là đỉnh phong Trục Hoang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một giọt máu, lại muốn lấy lôi đình chi hỏa trấn áp, lại bị đạo hồng trấn áp vô số năm, mà tàn hồn bất diệt đừng nói tiên cảnh coi như là ngụy thánh cũng khó mà làm được, thậm chí thánh cảnh cũng không khả năng a. Kia Trục Hoang đến cùng là lai lịch gì? Tần Vũ tự lẩm bẩm, hắn phát hiện mỗi lần phản quay đầu lại tính toán Trục Hoang sau, cũng sẽ như vậy, lần trước ở cẩn thận tìm hiểu Trục Hoang đỉnh phong thủ ấn lúc Tần Vũ thì có loại cảm giác này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ lại lần nữa hồi tưởng, lại là như thế. Trầm ngâm chốc lát Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Diệp Không, truyền âm nói. Diệp Không, thánh cảnh tu sĩ một giọt máu hàm chứa bao nhiêu lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bước vào tử phủ cảnh sau, trong cơ thể trong máu tươi cũng sẽ hàm chứa quy tắc lực lượng, cho nên, thánh cảnh tu sĩ một giọt máu cũng ẩn chứa lực lượng cường đại, không tầm thường tiên cảnh có thể ngăn cản. Diệp Không truyền âm trả lời, nếu như là một giọt máu, cần dùng lôi đình chi hỏa như vậy thiên địa hết sức chấn áp đây. Tần Vũ lại hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Không con ngươi co rụt lại, tà nhãn viết mắt Tần Vũ, đạo. Vậy thì không phải là ta thật sự có thể biết, bất quá theo ta được biết một giọt máu cần dùng thiên địa hết sức tới chấn áp, đây chẳng phải là tầm thường thánh cảnh. Thảo, Tần Vũ tâm lý thầm mắng một tiếng, nếu như nói trước là kinh nghi, như vậy hiện tại là chắc chắn, Trục Hoang rất có thể là thánh cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng nếu hắn là thánh cảnh như vậy, hắn ngày xưa lời muốn nói là thật hay giả, đều có đợi thương thảo, người này từ vừa mới bắt đầu liền lừa bịp chính mình. Tần Vũ sắc mặt cứng ngắc, tâm lý hận không được ở đêm kia Tinh Minh Tử ở giết một lần, nếu không phải là hắn, đỉnh phong trục hoang làm sao có thể đủ thoát được lôi đỉnh dấu ấn chân áp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ ngược lại tốt, tên kia lai lịch cực kỳ bất phàm, hơn nữa, ngày xưa chính mình đối với mảnh thiên địa này nhận thức phần lớn là từ trục hoang miệng ở bên trong lấy được, mà hắn lời muốn nói. Câu kia là thật hay giả, đều không cách nào đi khảo nghiệm. Cứ như vậy, đạo hồng cũng không đơn giản. Hắn, lại vẫn dám nói đạo hồng là mình sư huynh thương thiên nhất trưởng đệ tử. Tần Vũ tâm lý thầm mắng không ngừng, trục hoang khi đó thật là ở coi mình là không biết gì hạng người tùy ý lừa bịp a. Xem ngày sau sau muốn đi một chuyến thứ hai tiên vực tốt nhất là có thể thấy được thương thiên nhất trưởng, nhìn một chút có thể hay không từ chỗ của hắn lấy được một tia đầu mối, hơn nữa trục hoang đối với thương thiên nhất trưởng có chút biết cũng sẽ không có lửa làm sao có khói nói hồng là đệ tử của hắn, tất nhiên là có liên quan nào đó. Tần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vũ tự nói, hồi tưởng trục hoang cũng rất có thể đến cửu đại tiên vực sau, Tần Vũ trong lòng liền rầu rì, tên kia quá mức tà quá thần bí, chỉ cần cho hắn cơ hội tất nhiên sẽ quật khởi, thậm chí đến bây giờ cửu đại tiên vực vô số tu sĩ đều không cách nào với tới cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó tất nhiên sẽ tìm tới cửa, cái này làm cho Tần Vũ không thể không phòng, hắn cũng không muốn còn chưa có đi chư thiên thế giới, sẽ chết ở trục hoang thủ hạ. Đè xuống nội tâm suy nghĩ, Tần Vũ chậm chạp nhắm hai mắt lại, liên tưởng trục hoang tiên huyết lúc Tần Vũ không kìm lòng được nhớ tới Hùng Đạp Thiên, Lý Thiên Cơ, Tần Tuyết, Huyết Viên cùng với Lục Vũ Hàn, Tinh Thần Tử vân vân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu có cơ hội ta muốn trở về một chuyến bốn đại tinh thần, đưa bọn họ mang tới. Tần Vũ thầm nghĩ, nếu là lúc trước Tần Vũ không dám tưởng tượng, nhưng có Diệp Không sau, những thứ này cũng có thể, chỉ cần Diệp Không khôi phục như vậy, tuyệt đối có thể mang chính mình trở lại bốn đại tinh thần. Ở Tần Vũ suy nghĩ ngàn vạn lúc, hư không trên thuyền lầu 2, lầu 3 có không ít phòng tiếp khách trong đều đang nghị luận Tần Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại chỉ ở trên bong. Ta xem Lý Triết tuyệt đối là cố làm ra vẻ, người này, ngược lại gan lớn rất, liên hoàn thiết sáo, còn muốn mang đến man thiên quá hải. Thứ ba lầu một gian phòng tiếp khách bên trong, một tên thanh niên lạnh giọng nói. Mà Dương Chu Nghị, Tuân Thiên Mân, Chu Cảnh Thiên cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong đó Tuân Thiên Mân sắc mặt vô cùng âm trầm, trong mắt sát ý cơ hồ không cách nào ức chế. Hết thảy, chờ chút thuyền đang nói đi, Dương Chu Nghị lãnh đạm nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở thứ ba lầu phòng tiếp khách bên ngoài, một bóng người xinh đẹp nhìn chăm chú bong thuyền bên bờ Tần Vũ, trong ánh mắt cũng có mấy phần hiếu kỳ, lông mày kẻ đen chính là lúc là mang theo Lo Âu, nàng chính là Lâm Mặc Nhiễm. Một cái khác phòng tiếp khách, Đế Đạo Thiên mắt nhìn Lâm Mặc Nhiễm chỗ phương hướng, sắc mặt âm trầm đáng sợ, mắt nhìn bên cạnh Hồng Đạo Đạo. Thương Thiên Nhất Mạch Đường rốt cuộc là ý gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta cũng không biết, ta cũng không nhận thấy được hắn, chờ chút thuyền sau rồi hãy nói. Thương Thiên Nhất Mạch hàng ngũ tử Hồng Đảo Đảo, mà đông đảo tu sĩ, vừa mới bắt đầu rất là hưng phấn, nghị luận ầm ĩ, đều là nhìn chung quanh, khoảng cách gần đánh giá hư không, nhưng từ lâu rồi cũng không có hứng thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên cũng không lâu lắm, hư không thuyền cơ hồ lâm vào trong yên tĩnh, giống như là bão táp tới trước. Thời gian trôi qua, một năm rưỡi sau, hư không thuyền ở đệ nhất tiên vực cập bờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Khách chương.